Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 42, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tinh theo phong tiêu chiến từ nhỏ, biết cái gì Vương Gia thích cái gì Vương Gia không thích nên vừa nhìn thấy con heo béo xiểm xệ bước vào đã lập tức chướng mắt ngứa mồm, đã vậy lão hoàng thượng lại không biết ta biết người vừa nghe xính lễ đã ham tận tổ quốc, nói nàng không chửi nghe sao được Vương Gia ta không nên nán lại đây lâu, xính lễ đại công chúa. Vị này là đại công chúa An Trù tức tỷ tỷ của Chiến Ca Nha mấy thớt. Đã lấy chức phải mau mau tới phủ tướng quân diện kiến nhà gái. Phong Tiêu Chiến nghe xong, hài lòng gật đầu trả trách mấy bữa nay bà già ấy. Ý anh đây là đang nói tới đại tỷ, công chúa thư thuyền của mình, cuống cuồng cả lên đòi xuất cung, thì ra là muốn đi xem mặt tiểu tức. Con dâu, em dâu thật là giống mẫu hậu mà. Được rồi, cũng không làm phiền thần Bắc Đế nữa, mục đích chuyến thăm này của ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một vài thứ nên cẩn thận. Chu Thư Hoại ăn liên hoàn đả kích từ Cửu Tinh đã không chịu nổi, vì vậy vừa nghe Phong Tiêu Chiến trầm giọng chân tự giác run rẩy. Mộc Họa Lam, trưởng nữ Mộc Đại Tướng Quân đã chính thức được Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ta công nhận làm tiểu tức, nếu ngươi dám động vào nàng ấy một cọng lông tơ ta cũng có thể coi đó là biểu hiện gây chiến, tốt nhất là nên cẩn thận giữ cái mạng của ngươi đi. Tiêu Chiến nheo mắt hàn khí càng khiến người ta ự động phủ phục, lời nói đang thép mang theo sự cảnh cáo đáng sợ khiến con heo già xém chút đã tiểu tại chỗ. Mộc Họa Lam không còn nghi ngờ gì nữa, đã trở thành thứ nguy hiểm nhất đối với lão, vừa có cha nắm giữ binh phù danh chấn bốn bể lại có An Trù làm chỗ dựa vững chắc, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Cách chương.